Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1544, chương 1545, cuối cùng đã gặp biết Diệp. 7. Nữ hài tựa hồ bị dao động kinh động. Không có khả năng. Người nói bậy bạ gì? Gặp ca ca làm sao sẽ thích? Nữ hài phản bác, hung ba ba nhìn nàng chằm chằm. Minh Thù mỉm cười, thật ra thì ta là nam nhân. Không tin ngươi mò. Nàng duỗi tay nắm lấy tay của cô bé, dường như thật muốn để cho nàng mò. A, nữ hài hét lên một tiếng, vẫy khai Minh Thù, biến thái. Mới vừa rồi hai người này đứng ở đường đi đã có không ít người hành chú mục lễ. Lúc này nữ hài gọi như vậy một tiếng, cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn lại. Một cái sờ chứng minh ta là nam nhân. Người đừng sợ, tới, cho ngươi sờ một cái ta đại bảo bối. Minh Thù chấn định tự nhiên, dùng dỗ quái thục thử dỗ giọng nói của tiểu loli. Nữ hài muốn tránh đến phía sau Tông Ngộ, kết quả Tông Ngộ trực tiếp tránh. Biến thái, nữ hài mắc cỡ đỏ bừng mặt, dậm chân, liền nàng gặp ca ca cũng không cần, trực tiếp chạy. Minh biến thái Thù, nàng nhìn một chút Tông Ngộ, người sau đang cúi đầu đánh chữ. Nàng xem qua đi thời điểm, Tông Ngộ đem điện thoại di động đưa cho nàng nhìn. Muốn tiền mặt vẫn là chuyển ngươi thẻ ngân hàng. Chuyển thẻ ngân hàng, số thẻ bao nhiêu? Ngươi không nói với ta tiếng cảm ơn. Tông Ngộ suy nghĩ một chút, đánh hạ bốn cái phi thường chính trực bốn chữ. Công bình giao dịch, sách, đáng đời độc thân a. Minh Thù cầm hắn điện thoại di động đánh một chuỗi số thẻ. Chuyển bên trong này đi. Tông Ngộ vẫn thật là cho nàng vòng vo tiền, nhưng sau đó xoay người đi rồi. Minh Thù, ngoặc kép chấm hỏi, cái này cái gì thao tác? Cố ý cho chậm đưa tiền sao? Mới vừa rồi coi như không cần nàng, hắn cũng có thể chính mình giải quyết tiểu cô nương kia chứ. Ngoài tiệm, nữ hài đứng ở dưới biển quảng cáo trầm tư. Không đúng rồi, nàng là một nam nhân, cùng hắn gặp ca ca có quan hệ gì? Nàng gặp ca ca làm sao có thể thích nam nhân? Còn có coi như nàng là nam, nàng cũng không nói gặp ca ca yêu thích là nàng. Bị gạt, nàng mới vừa rồi bị nàng cái kia biến thái bộ dáng dọa sợ. Nữ hài trà sát chạy về, nhưng Minh Thù đã đi rồi. Nữ hài cắn răng, thở phì phò đạp một cước bên cạnh bàn. Tức chết bổn tiểu thư rồi. A, nữ hài che lấy chân, nước mắt lưng tròng. Minh Thù cơm nước xong, lại đi dạo đường phố. Chủ yếu là đi dạo phố ăn vặt. Mới vừa kiếm lời một khoản tiền, không xài có lỗi với nàng biểu diễn. Minh Thù ôm lấy ăn vặt, bất ngờ quay đầu. Người đến người đi phố ăn vặt, vào lúc này chính là náo nhiệt thời khắc. Nàng ánh mắt quét qua đám người, cười cười nói nói học sinh, chán ngán tại một khối tình nhân, uống rượu chửi mẹ thành phần trí thức. Minh Thù quay đầu, tiếp tục hướng trong đám người đi tới. Ngay tại nàng quay đầu thời điểm, người phía sau bầy, có hai người nam nhân cách không liếc nhau một cái, cực nhanh đi theo. Xong khi bọn họ xuyên qua đám người, nơi nào còn có bóng người của Minh Thù? Người đâu? Mới vừa rồi còn tại. Một người trong đó lấy điện thoại di động ra. Theo mất rồi, bên kia không biết nói rồi. Nam nhân cúp điện thoại, tìm xem một chút. Hai người nhanh chóng tách ra. Đang lúc bọn hắn tìm khắp nơi người thời điểm, Minh Thù đã đón một chiếc xe đi về nhà. Lại có người theo dõi nàng. Không, chắc là theo dõi nguyên chủ. Như vậy nhìn tới, lần trước tai nạn xe cộ không giống như là ngoài ý muốn, càng giống như là người làm. Minh Thù gọi thông trong nhà nguyên chủ điện thoại. Alo, bà nha, ngoặc kép chấm chấm, tiểu Diệp a, sao rồi hả? Ngải phụ hoàn toàn không có nhận đến con gái điện thoại kinh hỉ, rất bình thản nói, không có tiền. Ai, ta liền nói cho ngươi, tại thành phố lớn nào có tốt như vậy lan lộn. Ngươi muốn không có tiền liền vội vàng trở lại. Ba ngươi mặc dù không có ngàn vạn gia sản, nhưng giàu gì cũng còn có tiệm cho ngươi kế thừa. Minh Thù khóe miệng giật một cái. Ba, ta là muốn hỏi ngươi, ngươi có phải hay không là thiếu lãi suất cao rồi hả? Nói bậy nói bạ gì đây? Ba ngươi ta là loại người như vậy sao? Ngải phụ gào thét, sau đó hạ thấp giọng, ta liền cùng dưới người cờ, thua 200 khối, có phải hay không là mẹ ngươi để cho ngươi tới hỏi thăm? Khuê nữ a, ngươi nhưng là ta con gái ruột. Minh Thù, đúng là con gái ruột. Minh Thù một trận nói bậy, xác định ngải ra hết thảy bình thường. Minh Thù cúp điện thoại, trước mặt sư phụ chủ động tiếp lời. Tiểu cô nương một người bên ngoài, người nhà đều rất lo lắng chứ? Ừ, hẳn không có chứ. Hai tử nhà ta cũng ở bên ngoài. Này, tòa thành lớn này thành phố không dễ giả mạo nha. Đúng vậy, ta nếu là không cố gắng, phải trở về đi kế thừa tiệm nhà ta. Ha ha ha, sư phụ rất có thể kéo. Tới chỗ hắn đều còn chưa nói hết. Xuống xe, Minh Thù đứng ở bên ngoài tiểu khu, nhìn lấy trong tiểu khu trầm tư. Không phải là trong nhà vấn đề, chẳng lẽ là Tần Nghệ tìm người làm chính mình? Không nên đi, nàng động tác hẳn là không có nhanh như vậy. Hay là trước đi tìm Tiểu Khả Ái đem ảnh chụp cho giải quyết hết đi. Mặc dù không phải là của nàng, Minh Thù theo hài hòa số hiệu nơi đó cầm đến Tần Nghệ địa chỉ. Vẫn là cao cấp cư xá. Bất quá lấy nguyên chủ đối với Tần Nghệ lý giải, cái phòng này hẳn không phải là nàng mua, hơn phân nửa là mướn. Tần Nghệ lúc này đang ở nhà bên trong, cho phía trên nàng người gọi điện thoại. Lôi Thiếu, ta biết. Cái gì? Chuyện này, ta, tốt, được rồi, ta sẽ đến đúng giờ. Tần Nghệ cúp điện thoại, một tấm gương mặt vặn vẹo khó coi. Ngải Diệp, đều là con tiện nhân kia. Nàng lại dám như thế hại chính mình. Tần Nghệ đứng dậy đi phòng ngủ. Tại phòng ngủ trong tủ treo quần áo một trận tìm kiếm. Tìm ra một cái hộp. Ngải Diệp, ta rời đi công ty. Người cũng đừng nghĩ ở trong công ty thật tốt. Ta nhìn ngươi ngày mai làm sao đối mặt người của công ty. Tần Nghệ mở điện thoại di động lên. Đem cái hộp ảnh chụp lấy ra. Từng tờ vỗ xuống tới. Ban đầu liền không nên như thế bỏ qua ngươi. Để cho nàng một lần nữa. Nàng tuyệt đối sẽ không chẳng qua là bầy chụp đơn giản như vậy. Cái kia thật đáng tiếc rồi. Không có thuốc hối hận cho ngươi ăn. Bịch cái hộp rơi xuống đất. Kể cả những hình kia. Toàn bộ tán loạn trên mặt đất. Tần Nghệ cả người dán vào tủ quần áo lên. Nhìn lấy nằm úp sấp ở trên bệ cửa sổ đồ vật. Trong mắt đẹp tràn đầy kinh hoàng. Cửa sổ vật trên đài. Tóc lung ta lung tung dựng ở trước mặt. Toát ra một cái đầu. Hai tay lay cửa sổ. A, Tần Nghệ hậu chi hậu giác kêu to. Quỷ a, quỷ cái quỷ gì? Minh Thù lay đầu dưới phát. Lộ ra nàng gương mặt đó. Leo một cửa sổ còn hóng gió. Thiếu chút nữa té xuống. Tần Nghệ hơi hơi trợn to mắt. Vẻ hoảng sợ dần dần chuyển đổi thành khiếp sợ. Sau đó là tức giận. Ngải Diệp, ân ân, chớ kêu lớn tiếng như vậy. Ta nghe thấy. Minh Thù nắm bệ cửa sổ lật đi vào. Nàng vỗ vỗ tay. Sửa sang lại quần áo. Nhìn về phía Tần Nghệ. Dùng chính nàng cảm thấy phi thường ôn nhu giọng chào hỏi. Buổi tối khỏe, Tiểu Khả Ái, Ngải Diệp ngươi. Tần Nghệ ngón tay tại nàng và cửa sổ trong lúc đó qua lại di. Chuyển, nàng ở nhưng là mười mấy lầu. Nàng làm sao bò lên? Ngươi chạy đến nhà ta làm gì? Ngươi muốn làm gì? Minh Thù ồ một tiếng. Dùng hôm nay khí trời thật tốt giọng nói. Không phải là ngươi nói cho ta biết. Nhà ngươi còn cất giấu vật quý giá có hình của ta không? Tần Nghệ, nàng đây không phải là uy hiếp nàng sao? Biết ngươi sẽ không đưa tới cho ta. Cho nên ta chỉ có thể tự tới lấy nha. Minh Thù buông tay. Nàng đó là uy hiếp nàng. Ai cho ngươi tới lấy đấy? Uy hiếp nàng không hiểu sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.